Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2689, chương 2694, hỏa thủ. Cái sơn động này phảng phất như là một cái sói mở to miệng lớn đồng dạng. Xem ra dữ tợn, khủng bố, khiến người ta gặp chi, đều là nhịn không được tâm thần run rẩy. Riêng là tăng thêm cái này âm trầm khí tức, càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi này trong động khẩu, sau đó theo bậc thang chậm rãi đi xuống. Thế mà ngay tại Hạ Minh đi xuống về sau, một đôi mắt lấp lóe một chút, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút chấn động cùng kinh hãi, bởi vì đập vào mi mắt lại là một gốc đại thụ che trời. Cây đại thụ này cùng bình thường đại thụ khác biệt, bởi vì cây to này xem ra cực kỳ khoa huyễn. Cái này đại thụ cành cây vậy mà chảy xuôi theo dung nham, cuồn cuộn dung nham từ dưới đất chậm rãi chảy xuôi mà lên, từ đó chiếu sáng cả sơn động. Chờ đại thụ đỉnh cao nhất thời điểm lại xuôi dòng chảy xuống. Cái này dung nham tràn ngập tại đại thụ mỗi một chi cành lá phía trên. Đại thụ xem ra giống như là dung nham đồng dạng, mà lại tại cái này trên đại thụ còn tản ra một loại kỳ lạ lực lượng, quang mang chiếu sáng sơn động. Hạ Minh trong nội tâm cực kỳ chấn động. Đây là thứ quỷ gì? Hạ Minh kinh hô một tiếng. Thật đúng là kỳ lạ địa phương. Chư nhị thấy cảnh này cũng là hơi có chút kinh ngạc. Lão đại, người vận khí không tệ a. Chư nhị đột nhiên lại nói. Cái gì vận khí? Hạ Minh nhìn chư nhị liếc một chút. Bọn họ đều lạc vào hiểm địa, còn vận khí không tệ. Cái này muốn là vận khí không tệ, đoán chừng hắn phải sớm chết sớm siêu sinh. Lão đại, ta nói cho ngươi, cái này đại thụ thế nhưng là một gốc hiếm có bảo bối. Chư nhị nhịn không được nói. Có ý tứ gì? Hạ Minh nhướng mày, nhìn cái kia đại thúc liếc một chút. Cây to này thật sự là quá dễ thấy, xem ra như thế kỳ quái. Lão đại, ngươi nhìn, cây to này lớn lên ở nơi nào? Chư nhị chỉ cái này đại thụ, ngưng trọng nói ra. Hạ Minh thấy thế, hướng về cái này đại thụ nhìn sang. Rất nhanh Hạ Minh liền muốn thông bên trong quan trọng. Cái này đại thụ vậy mà lấy dung nham vì chất liệu. Không tệ, chư nhị cười cười nói. Nơi này dung nham khủng bố đến mức nào? Bên ngoài lão gia hỏa kia rõ ràng nhất bất quá, nhìn đại thụ bộ dáng, giống như có lẽ đã tồn tại thật lâu thời gian. Không tệ, Hạ Minh vui vẻ, gật gật đầu, nói. Cái này đại thụ hoàn toàn không e ngại cái này dung nham tồn tại. Nếu như chúng ta lấy luyện khí chi pháp đem cái này khỏa đại thúc luyện chế thành pháp bảo tồn tại, chẳng phải là đại biểu cho chúng ta có thể chui vào trong nham tương? Nghĩ tới đây, Hạ Minh không gì sánh được vui vẻ. Đúng vậy a, chư nhị ngưng trọng gật gật đầu, sau đó ngưng tiếng nói. Lão đại, ta suy đoán, cửa ra này có lẽ ngay tại cái này trong nham tương. Trong nham tương? Hạ Minh cau mày. Không tệ, chư nhị khẽ gật đầu, nói, ta tra xét nơi này không gian, thì liền ta thiên phú thần thông đều không cách nào thấy rõ ràng nơi này không gian đến cùng là một cái dạng gì không gian. Tựa hồ không gian này đang cùng theo chúng ta động một dạng, mà lại ở chỗ này vẫn tồn tại ảo tưởng trận, ta cũng phát giác được. Hạ Minh nói, chúng ta ngay từ đầu đến thời điểm là mênh mông đồng bằng, bây giờ lại là biến thành lần này quỷ bộ dáng. Muốn đến cũng là bởi vì huyễn trận nguyên nhân. Nếu như ta suy đoán không có sai, bên ngoài lão đầu kia chỗ lấy không có cách nào ra ngoài, khẳng định là bởi vì khốn trận đem hắn cho vây khốn. Hắn không hiểu lần này. Nói cách khác, chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải khám phá nơi này trận pháp. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Hắc hắc, lão đại, ngươi nói không tệ. Chư nhị gật đầu nói. Thiên hạ này cũng không có tuyệt đối cấm địa, đã tiên đạo thiên tôn đã từng đến nơi này, như vậy thì đại biểu cho nơi này có đường ra. Nhưng chợt, Chư Nhị cười nói, bất quá là xong, ta cảm giác ngươi cần phải tại cái này dung nham bên trong du một hồi. Có ý tứ gì? Hạ Minh nhướng mày, cái này trong nham tương ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ta nếu là ở cái này trong nham tương du đãng một hồi, chỉ sợ ta sẽ bị đít thành cho bụi. Ha ha, nói đến đây, Chư Nhị cười ha ha một tiếng, nói, lão đại, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi tu luyện là cái gì? Không đúng, chẳng lẽ ngươi nói là, nói tới chỗ này, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Không tệ, cũng là bất tử pháp thân. Lão đại, ngươi cái này bất tử pháp thân vô cùng khó tu luyện. Nơi này dung nham đối với ngươi bất tử pháp thân có ích lợi rất lớn. Mà lại ngươi bất tử pháp thân kinh lịch lôi kiếp, hỏa thiêu, biến đến càng cường đại. Mặc dù là như thế, ngươi cái này giai đoạn thứ nhất vẫn như cũ là không có đạt tới. Còn phải tiếp tục thối luyện, chỉ có thối luyện đến cực hạn mới có thể đạt tới nhục thân bất hủ cảnh giới. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu, nói, ngươi nói không tệ, ta cái này bất tử pháp thân hiện tại mà nói còn kém rất nhiều. Bất quá, tại tu luyện bất tử pháp thân trước đó, ta định đem cây to này chặt. Chư Nhị khẽ gật đầu. Hạ Minh thấy thế, ánh mắt chậm rãi rơi tại đây lửa trên cây. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó tay vừa lộn liền là có một thanh tiên phẩm linh khí xuất hiện tại Hạ Minh trong tay. Cái này là một thanh kiếm. Thanh kiếm này xem ra vô cùng sắc bén, khiến người ta nhìn về sau đều là không rét mà run. Xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này đại thụ cách đó không xa. Bởi vì Hạ Minh dựa vào tương đối gần, cho nên Hạ Minh phát giác được nóng rực khí tức, loại kia nhiệt độ tại thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Hạ Minh nhướng mày, tâm ý nhất động, cái này thể nội tuôn ra một cỗ linh khí hóa vì một cái lồng khí, đem Hạ Minh bảo vệ, lúc này mới cảm giác nhiệt độ tốt hơn không ít. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó hét lớn một tiếng, mở cho ta. Hạ Minh thể nội linh khí ào ào là tràn vào một kiếm này phía trên. Theo Hạ Minh hét lớn một tiếng, trực tiếp là một kiếm hung hăng hướng về cây to này vỗ tới. Một kiếm này, bá đạo mà sắc bén, dường như liền thiên địa này đều có thể cho chém vỡ đồng dạng. Đinh, thế nhưng là, chờ một kiếm này cùng cái kia hỏa thụ va chạm chốc lát. Một kiếm này cùng hỏa thụ vậy mà xoa lên từng đạo tia lửa. Theo đạo này tia lửa xoa lên, còn vang lên một đạo đinh đương thanh âm. Xoát, cái gì? Hạ Minh kinh ngạc trước mắt hỏa thụ liếc một chút, hơi có chút giật mình. Lão đại, cái này linh khí không được. Chư Nhị ở một bên nói ra. Lão đại, ngươi không phải có ngày nguyên thần binh à? Dùng cái kia, lửa này cây ở chỗ này không biết tồn tại mấy vạn năm. Bây giờ đã đạt tới vững như sắt thép cấp độ. Hiện tại hắn bản thân thì tương đương với thần phẩm linh khí. Ngươi căn bản không khả năng chém đứt, cho nên so nhất định phải càng thêm cường đại pháp bảo mới được. Hạ Minh nghe vậy, hít sâu một hơi, hắn cũng không ngờ rằng, lửa này cây đã vậy còn quá cứng rắn. Cái này thật đúng là có chút vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, lửa này cây nếu là có thể làm trở thành pháp bảo lời nói, tuyệt đối có thể luyện chế ra thần phẩm cấp bậc pháp bảo. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, sáng rực nhìn về phía lửa này cây. Xoát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.